Người ý của người trả lời sao? Không có đâu. Người che mặt hình như là quý kỵ với hàng công tử, mà lão lại có tính nhẫn nại vô cùng, vẫn ra vẻ ung dung nói. Người mà không đem diện thủ đến thì quyết không địch nổi với lão phu đâu. Dù các hạ có che mặt thì tại hạ cũng nhìn rõ thân thế rồi. Hả, thật vậy sao? Hàng công tử thách thức. Các hạ có muốn tại hạ nói quịch tẹt ra không? Được lắm. Ngươi hãy dùng phép truyền âm nói cho một mình lão phu nghe thôi. Nếu ngươi nói đúng, lão phu sẽ buông tha cái con nha đầu này. Hàng công tử nói. Tại hạ mong rằng các hạ... Đoạn, gã dùng phép truyền âm, kêu rõ thân thế đối phương. Tần Nhi chỉ thấy hàng công tử mấp mấy môi mà không biết gã đang nói gì. Lý Hàn Thu ẩn trong tủ áo, dĩ nhiên càng không nghe thấy được. Bỗng người che mặt cười lạc nói. Người quá là thông minh thật đó. Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Người hãy tránh lối cho ta ra. Hàng công tử né sang một bên, ôm kiếm hộ vệ trước ngực. Người che mặt từ từ cất bước, tiến về phía trước. Lúc lão đi đến bên hàng công tử, đột nhiên vung tay một cái. Hàng công tử tức giận quát. Lão dám ám toán ta sao? Rồi vung trường kiếm quét ngang một cái. Người che mặt lạ người tránh khỏi, rồi lại lui về trước giường. Hàng công tử siêu người đi một cái, gã đã phóng ra chiêu thứ hai đâm tới rất mau lẹ. Người che mặt đề khí nhảy lên giường. Hàng công tử phóng kiếm vào khoảng không, người xô về phía trước, mũi trường kiếm đâm vào tủ áo. Lý Hàn Thu nghiêng người đi, vừa tránh khỏi nhát kiếm. Người che mặt dùng tay áo một cái, một luồng kình phong quét tới, hàng công tử lớn tiếng la. Lão muốn! Người gã siêu đi, rồi ngã lăn xuống đất. Người che mặt cúi lượm thanh trường kiếm lên, toàn chém hàng công tử, thì Tần Nhi vội thét lên. Đừng sát hại y! Người che mặt cười thu bảo kiếm về rồi hỏi. Cô nương bảo sao? Y là con trai của hàng đào. Nếu tướng công giết y rồi, thì trả lời Phương Tú ra sao? Nếu Phương Tú cùng hàng đào đem lòng bất phục, thì lão phu giết cả bọn họ. Trong Phương gia đại diện có rất nhiều cao thủ tụ tập. Một mình tướng công địch lại họ thế nào được chứ? Đừng nói một cái Phương gia đại diện này, mà cho thêm cả những tay cao thủ ở hàng phủ. Lão phu cũng không sợ đâu. Tần Nhi nói. Không được. Vô luận thế nào cũng không được giết y. Xem chừng cô đối với vị tiểu chủ nhân này á, có vẻ quan tâm lắm. Tần Nhi bị giật giật xúc động dục tình. Lửa dục tuy đốt tâm thần, nhưng trong lòng nàng vẫn còn một điềm linh tính chưa tiêu tan. Nàng lớn tiếng la. Không nên giết y. Lý Hàn Thu ẩn trong tủ áo, muốn nhẫn nại thêm cũng không được. Chàng đẩy cửa nhảy ra, đồng thời dung tay mặt, nhắm điểm vào sau lưng người che mặt. Người che mặt vừa nghe tiếng kẹt cửa, lập tức nhảy giọt mình đi tránh khỏi. Lý Hàn Thu đánh sởn một chiêu, liền lập tức phóng chiêu thứ hai đánh tới. Người che mặt tuy tay cầm trường kiếm mà không tài nào xoay mình kịp để tấn công. Lý Hàn Thu phóng chưởng theo lối liên hoàn, đánh ra tới tấp. Lúc ở giới Nam Thiên, thấy Du Bạch Phong đã học được phép kiếm chưởng này. Nay chàng gặp tình thế bức bách, liền phát huy toàn lực, đưa ra tấn công, khiến cho người che mặt không còn cơ hội để phản kích. Người che mặt thấy mình không sao sử dụng trường kiếm được, lại bị đối phương tấn công rất gắt, lão phải lui luôn mấy bước. Lý Hàn Thu dồn đối phương đến góc nhà, nhưng chàng tự biết rõ mình chỉ sở trường về kiếm thuật, còn dùng quyền chưởng thì chẳng thể nào đã thương được đối phương. Chàng nghĩ thầm. Nếu mình tấn công một hồi mà không làm gì được lão, thì đến lúc lão bắt đầu phản kích, mình không còn đủ sức để mà chống chọi. Chàng đảo mắt nhìn quanh, thấy đầu giường của Tần Nhi có treo một thanh trường kiếm. Nguyên Lý Hàn Thu lúc trà trộn vào nội thành, chàng đã cởi trường kiếm ra rồi. Hiện thời chàng chỉ còn hai cách lấy được kiếm. Một là lấy thanh kiếm đeo ở trên đầu giường của Tần Nhi, hai là nghĩ cách đoạt trường kiếm ở trong tay người che mặt. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chưởng thế chậm lại một chút. Người che mặt lập tức mở thế phản công. Chỉ trong khoảnh khắc, kiếm quang lấp loáng phản kích tới nơi. Lý Hàn Thu tuy cực lực phấn khởi tâm thần, nhưng thế kiếm của đối phương tấn công rất gắt gao. Tần Nhi lại, hai mắt đỏ như lửa, nhìn hai bên chiến đấu rất ác liệt. Bỗng nàng quát lên. Dừng tay!